Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1535, bồi dưỡng biến dị U Minh Chu, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Lôi Phượng tốc độ rất nhanh, cuồng phong gào thét mà qua. Vương Anh Kiệt tóc bị cuồng phong thổi loạn. Lôi Phượng một bên dương cánh cao phi, một bên phát ra vui sướng tê minh thanh. Nó rất lâu không có hóng gió. Cả ngày ở tại Linh Thú Viện đều nhanh buồn bực hỏng. Lôi Phượng phi hành tốc độ rất nhanh. Vương Anh Kiệt ngồi rất ổn. Cũng không lâu lắm, Lôi Phượng tự bay ra Thanh Liên Đảo. Tại Thanh Liên Đảo phụ cận xoay quanh không chừng. Nó bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Phát ra từng đợt vui sướng tiếng phượng hót. Lôi Phượng màu bạc nhạt trong mắt bỗng nhiên sáng rõ. Từ trên cao đáp xuống. Tốc độ cực nhanh, Vương Anh Kiệt thả người bay lên, dừng ở giữa không trung. Thanh Liên Đảo bên trên có hai vị Nguyên Anh tu sĩ. Coi như có nhân đánh Lôi Phượng chú ý, vậy rất khó thành công. Lôi Phượng hóng gió thời gian không cố định, đều xem Vương Anh Kiệt cùng Vương Thanh Linh. Ngoại nhân căn bản tìm không thấy thích hợp cơ hội hạ thủ. Lôi Phượng chỉ là tam giai thượng phẩm. Vậy không ai đánh Lôi Phượng chú ý. Giống Lôi Phượng cái này chủng thuần dưỡng mấy trăm năm hộ tộc linh cầm. Ngoại nhân bắt sống, vậy rất khó hàng phục. Một đạo vang dội tiếng phượng hót vang lên. Lôi Phượng cánh khổng lồ hung hăng một cái. Tiếng sấm đại hưởng, trên trăm khỏa nắm đấm lớn ngân sắc lôi cầu bắn ra. Đánh tới hướng phía dưới nước biển. Ngân sắc lôi cầu nện ở bình tĩnh trên mặt biển. Lập tức nổ bể ra đến, tóe lên cao mấy chục trượng cự lãng, ầm ầm tiếng sấm vang lên, trên mặt biển toát ra trên trăm đạo cự lãng, bọt nước văng khắp nơi, từng cái đê dai ngư yếu, hải xà trồi lên mặt biển, cái bụng chiều lên, thân thể bốc lên một trận đốt cháy khét mùi, Lôi Phượng ở trên không xoay quanh không chừng, không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm. Một đạo thô to ngân sắc lôi quang xẹt qua chân trời. Ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Vương Anh Kiệt nhìn xa xa, cũng không có tới gần. Lôi Phượng hóng gió thời điểm, rất thích biểu hiện ra thần thông. Có điểm giống tu tiên giả. Ra ngoài du lịch hội cùng tu sĩ khác so tài đấu pháp. Đề cao mình đối thần thông độ thuần thục. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mấy trăm trượng đại lôi vân. Sấm sét vang dội, đen nghịt một mảnh, phiêu phù ở trên mặt biển. Trong lôi vân có thể nhìn thấy từng đầu thân eo thô to ngân sắc lôi xà. Tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Đê giai yêu thú nhao nhao chạy trốn. Một đạo vang dội tiếng phượng hót vang lên. Lôi Phượng dương cánh cao phi, hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng. Xuyên thủng lôi vân, răng rắc, một đạo to lớn tiếng sấm vang lên. Một đạo đường kính hơn một trượng ngân sắc lôi quang xẹt qua chân trời. Trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc chút xuống. Từ đằng xa nhìn lại, phảng phất hạ lên giông tố. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong lôi vân bay ra. Đánh vào trên mặt biển. Tóe lên một đạo đạo cự lãng, đồng thời bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, cuồng phong gào thét, như cùng tận thế, đại lượng đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, thân thể của bọn chúng một mảnh cháy đen, không nhúc nhích, quảng cáo, vương gia tu sĩ thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ, tránh ra thật xa. Lôi Phượng từ trên cao đáp xuống, hóa thành một đạo ngân quang, lướt qua mặt biển, khi nó bay đến không trung thời điểm, có thể nhìn thấy Lôi Phượng lợi chảo nắm lấy một cái thân eo có người thành niên to bằng bắp đùi kim sắc hải xà. Hải xà kịch liệt giãy giụa, há miệng hướng về Lôi Phượng lợi chảo táp tới, lại cảm giác cắn nhất khối khối sắt, phát ra, khanh khanh, trầm đục. Lôi Phượng phát ra vui sướng tiếng phượng hót. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Ngân sắc hồ quang điện đánh vào kim sắc hải xà trên thân. Kim sắc hải xà phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hôn mê đi, lôi phượng từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống Thanh Liên đảo trên bờ cát. Nó đem kim sắc hải xà nhét vào trên bờ cát. Sắc bén mỏ chim lập tức xuyên thủng kim sắc hải xà đầu. Nó điêu khởi kim sắc hải xà đầu. Đem trọn đầu hải xà đều nuốt lấy. Nó đem đầu vùi sâu vào rậm rạp lông vũ bên trong. Sau đó dùng mỏ chim thanh lý cánh. Để cho mình nhìn càng xinh đẹp hơn. Nó run lên cánh. Đại lượng nước biển bị nó chấn động rớt xuống. Hai cánh hung hăng một cái. Nổi lên một trận cuồng phong. Vô số hạt cát bị thổi bay. Sau nửa canh giờ, lôi vân tán đi. Bầu trời khôi phục sáng sủa. Lôi phượng bay trở về Vương Anh Kiệt bên người. Trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng đê giai yêu thú. Vương Anh Kiệt tự nhiên chướng mắt những này đê giai yêu thú. Bất quá nhiều hơn cấp thấp tu sĩ tới nói. Những này đê giai yêu thú có thể bán một món linh thạch. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp khí. Thu lấy những này chết đi yêu thú. Vương Anh Kiệt ngồi tại lôi phượng trên lưng. Lôi phượng chở Vương Anh Kiệt bay trở về Thanh Liên đảo. Cũng không lâu lắm, lôi phượng rơi vào Bách Linh Phong chân núi. Nó mở ra cánh khổng lồ. Phát ra một trận vui sướng tiếng phượng hót. Tựa hồ đang tìm người. Bách Linh Phong là Vương Thanh Linh chỗ ở, giữa sườn núi lấy trên địa phương bị bạch sắc mây mù bao lại. Không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong. Lôi phượng phát ra từng đợt vang dội vui sướng tiếng phượng hót. Cánh vỗ không ngừng, cuồng phong tứ ngược, thổi lên vô số cát bay đá chạy. Vương Anh Kiệt theo lôi phượng trên lưng nhảy xuống. Phát một chương truyền âm phù. Bách Linh Phong bên trên truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Một cái hơn 50 trượng dài bạch sắc giao long theo bạch sắc trong mây mù bay ra. Bạch sắc giao long trên đầu long giác có dài khoảng 2 thước. Tròng mắt có to bằng chậu rửa mặt. Toàn thân bị từng mai vảy màu trắng bao vây lấy. Thô to lỗ mũi phun ra từng đợt hàn khí. Băng phong giao đã tấn thăng làm tam giai thượng phẩm. Nó tiến giai tốc độ so lôi phượng muốn chậm một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Lôi phượng huyết mạch tinh thuần. Có đầy đủ nhiều tài nguyên. Tiến giai đến tam giai thượng phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Băng phong giao là băng phong mãng thuế biến thành giao long. Huyết mạch không so lôi phượng tinh thuần. Nhìn thấy băng phong giao. Lôi phượng phát ra vui sướng tiếng phượng hót. Lôi phượng cánh hung hăng một cái. Bay đến không trung. Băng phong giao hướng về lôi phượng bay đi. Nhất giao một phượng ở trên không trêu đùa. Lôi phượng dùng mỏ chim nhẹ nhàng mổ một cái băng phong giao cổ. Băng phong giao mở ra huyết bồn đại khẩu. Màu hồng phấn đầu lưỡi liếm lấy một cái lôi phượng cánh. Long ngâm tiếng phượng hót hỗn tạp cùng một chỗ. Bọn chúng tựa như là đạo lữ đồng dạng thân mật vô gian. Vương Thanh Linh trước hết nhất thu hoạch được lôi phượng tán thành. Trước đây là nàng phụ trách cấp lôi phượng hóng gió. Thời gian dài, băng phong giao cùng lôi phượng cũng liền thân quen. Mỗi lần hóng gió, lôi phượng đều sẽ chủ động tới đến Bách Linh Phong. Thăm hỏi băng phong giao, lôi phượng bỗng nhiên phát ra vang dội phượng minh. Hướng về không trung bay đi. Băng phong giao liền vội vàng đuổi theo. Vương Anh Kiệt nhướng mày. Tính toán đuổi theo nhìn xem lôi phượng. Để tránh nó dẫn xuất nhiễu loạn. Anh Kiệt, lên đây đi. Bọn chúng đã lâu không gặp. Theo chúng nó chơi đi. Chơi chán, chính bọn chúng sẽ trở lại. Tiểu Bạch rất ngoan. Sẽ không để cho lôi phượng náo ra nhiễu loạn tới. Vương Thanh Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời. Trên sườn núi bạch sắc mây mù một trận kịch liệt lan lộn. Một cái dài mấy trăm trượng bạch sắc thang mây bắn ra. Lạc trước mặt Vương Anh Kiệt. Vương Thanh Linh đều nói như vậy. Tự nhiên không có vấn đề. Là, lão tổ tông, tôn nhi tuân mệnh. Vương Anh Kiệt lên tiếng. Đi đến bạch sắc thang mây thượng diện. Bạch sắc thang mây nâng Vương Anh Kiệt. Rút về bạch sắc trong mây mù không thấy. Vương Anh Kiệt cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa chim hót hoa nở viện Lạc Cồng. Vương Thanh Linh đứng ở phía trước. Vương Thanh Linh một thân màu xanh váy ngắn, mái tóc co lại, sắc mặt bình tĩnh, cả tòa viện tử bị một đạo xích hồng sắc màn sáng bao lại. Màn sáng bên ngoài phù văn chớp động, có 9 đầu sinh động như thật xích sắc mãng xà tại màn sáng bên ngoài du tàu không ngừng. Phảng phất vật sống đồng dạng. Viện tử có 100 mẫu lớn nhỏ, không có một ngọn cỏ, nhìn có phần hoang vu. Trung ương là nhất cái hơn 10 mẫu hồ nước lớn, mười mấy con hình thể to lớn nhện trong sân hoạt động. Những con nhện này chính là U Minh Chu. Những này U Minh Chu hơn phân nửa thân thể đều là kim sắc. Bên ngoài thân có một ít hắc sắc hoa văn. Đây là biến dị U Minh Chu. Bất quá không có hoàn toàn biến dị. Mười mấy năm trước, đại lượng U Minh Chu xông ra Khôi Đế Cung. Bốn phía tập sát tu tiên giả, có không ít biến dị U Minh Chu, thậm chí xuất hiện ngũ giai U Minh Chu. Biến dị U Minh Chu đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chỉ có chí dương chí cương bảo vật hoặc là hỏa diễm mới có thể khắc chế. Bởi vì những này đặc điểm, rất nhiều thế lực đều đối U Minh Chu sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu là có thể thuần dưỡng một nhóm biến dị U Minh Chu, tuyệt đối là nhất đại chiến lực. Vương Thanh Sơn mang theo Vương Anh Kiệt chờ nhân tiến về Bắc Cương diệt trùng. Bắt được một chút biến dị U Minh Chu. Thông qua hơn 10 năm nghiên cứu, Vương Thanh Linh đối U Minh Chu có một thứ đại khái hiểu rõ. Biến dị U Minh Chu thích ăn các loại có linh khí đồ vật. Tương đối tàn bạo, có điểm tương tự Vương Trường Sinh chăn nuôi thôn Kim Nghĩ. Bất đồng chính là, biến dị U Minh Chu sức ăn là thôn Kim Nghĩ gấp 10. Lực phòng ngự cùng thần thông cũng là thôn Kim Nghĩ gấp 10. Muốn bồi dưỡng ra tứ giai biến dị U Minh Chu cần nhập vào hải lượng tu tiên tài nguyên. Trừ cái đó ra, biến dị U Minh Chu hậu đại sẽ xuất hiện thoái hóa. Hai cái biến dị U Minh Chu giao phối. Bọn chúng hậu đại là phổ thông U Minh Chu. Sức ăn tương đối đại. Thần thông cùng lực phòng ngự kém xa biến dị U Minh Chu. Dựa theo Vương Thanh Linh phỏng đoán, biến dị U Minh Chu đều là ngũ giai U Minh Chu hậu đại. Chỉ có ngũ giai U Minh Chu hậu đại mới là biến dị U Minh Chu. Biến dị U Minh Chu sinh sôi mấy đời về sau, hậu đại hội càng ngày càng yếu, xuất hiện hiện tượng phản tổ, biến thành phổ thông U Minh Chu. Không có rất cao bồi dưỡng giá trị. U Minh Chu loại tình huống này có điểm tương tự tam giai giao long. Đạo lý là giống nhau. Vương gia hy vọng có thể đại lượng bồi dưỡng được biến dị U Minh Chu. Một khi thành công, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Thực sự không được, bồi dưỡng được một đầu tứ giai biến dị U Minh Chu cũng không tệ. Cái này kế hoạch cần hao phí thời gian dài cùng tu tiên tài nguyên. Không nhất định có thể nuôi dưỡng thành công. Vương Thanh Linh ngược lại là hy vọng thử một lần. Nếu là thành công, tự nhiên là một cọc việc vui. Thất bại vậy không có gì. Những chuyện tương tự, thế lực khác vậy tại làm. Cứ Vương Thanh Linh biết, Cửu U Tông, Thánh Phù Cung, Tam Diễm Cung, Vạn Thú Đảo đều tại bồi dưỡng biến dị U Minh Chu. Tựu liền Trung Nguyên Vương Triều Mộ Dung Vương Tộc. Đối biến dị U Minh Chu vậy cảm thấy rất hứng thú. Dùng một đôi không có tuyệt dục tam giai sư bằng thú. Cùng Vương gia đổi hai cái biến dị tam giai U Minh Chu. Vương Anh Kiệt vậy tuần phục một đầu biến dị tam giai U Minh Chu. Nếu không phải hắn tại Bắc Cương đạt được không ít yêu thú vật liệu. Thật đúng là vô pháp cung dưỡng biến dị tam giai U Minh Chu. Vương Thanh Linh thần thức quét qua Vương Anh Kiệt, khẽ ồ lên một tiếng, cười nói ra, Anh Kiệt, hồi lâu không thấy, ngươi đột phá, không sai, Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn tu sĩ, tư chất rất kém cỏi, bất quá hắn tu luyện rất khắc khổ, lão tổ tông quá khen rồi, lão tổ tông nói qua, ông trời đền bù cho người cần cù, tôn nhi nhất trực ghi nhớ trong lòng. Thời khắc không dám quên. Vương Anh Kiệt khiêm tốn nói. Ánh mắt nhìn về phía trong viện biến dị U Minh Chu. Tò mò hỏi. Lão Tổ Tông, những này U Minh Chu tuần phục a, bọn chúng nếu như phát cuồng. Thế nhưng là rất khó đối phó. Đều tuần phục, bất quá dã tính khó thuần. Ta vậy không nghĩ ma diệt bọn chúng dã tính. Nhất trực nuôi thả, nếu là có thể bồi dưỡng ra một đầu tứ giai U Minh Chu. Gia tộc chúng ta lại tăng thêm nhất đại chiến lực. Quảng cáo, Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói. Nàng lật tay lấy ra một mai hình tròn lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài chính diện khắc lấy nhất cái nhện đồ án. Hồng quang lóe lên, một đạo hồng quang theo lệnh bài bay ra. Như thiểm điện chui vào màn sáng màu đỏ. Màn sáng màu đỏ lập tức tạo nên một trận gợn sóng. Màn sáng bên ngoài chín đầu hồng sắc mãng xà nhao nhao tránh đi. Nhất cái nắm đấm lớn lỗ hồng trống rỗng hiển hiện. Mười mấy con biến dị U Minh Chu tựa hồ phát giác được cái gì. Bọn chúng nhảy lên một cái. Hướng về lỗ hồng bay đi. Tựa hồ phải thoát đi nơi đây. Màn sáng bên ngoài chín đầu hồng sắc mãng xà nhao nhao mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một đạo đạo thô to xích sắc hỏa quang. Đánh về phía U Minh Chu. Ầm ầm, tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong. Cuồn cuộn liệt diễm che mất mười mấy con biến dị U Minh Chu thân thể. Bọn chúng từ giữa không trung rớt xuống. Vương Thanh Linh ngọc thủ lắc một cái. Nhất cái chướng cổ màu xanh túi vải bay ra. Bay đến màn sáng màu đỏ lỗ hồng phụ cận. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh quang lóe lên. Miệng túi mở ra. Mấy chục đạo độn quang bay ra. Thuận lỗ hồng bay vào trong sân. Đây là một đám nhị giai yêu thú. Có phòng ốc đại lam sắc yêu cua. Có thân dài ba trượng kim cốt ngư. Có con nghé đại hồng sắc báo biển. Những này yêu thú lộ diện. Mười mấy con biến dị U Minh Chu lập tức như bị điên. Hưng phấn lên. Bọn chúng hoặc phun ra kim sắc tơ nhện. Cuốn lấy lam sắc yêu cua thân thể. Đem lam sắc yêu cua kéo tới trước người. U Minh Chu dùng liêm đao vậy lợi chảo đơn giản xuyên thủng lam sắc yêu cua đầu. Hồng bạch chi vật chảy đầy đất. Một đầu U Minh Chu từ trên trời giáng xuống. Liêm đao vậy lợi chảo đơn giản xuyên thủng hồng sắc báo biển thân thể. Nhẹ nhàng vung lên. Hồng sắc báo biển bị mở ngực mổ bụng. Máu chảy một chỗ. Tràng diện dị thường huyết tinh. Kim cốt ngư tại trong hồ nhanh chóng du động. Một chương vàng óng ánh túi lưới từ trên trời giáng xuống. Bao lại kim cốt ngư. Kim sắc túi lưới co vào nắm chặt. Kim cốt ngư bị kim sắc túi lưới cắt chém thành mấy chục khối. Máu me đầm đìa. Một đầu màu xanh cự tôm còn chưa kịp nhảy đến trong hồ. Một mảng lớn chất lỏng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Tung tóe rơi vào trên người của nó. Màu xanh cự tôm trên thân lập tức bốc lên một làn khói xanh. Không nhúc nhích, thân thể hóa thành một mảnh huyết thủy. Từng cái nhị giai yêu thú theo màu xanh túi vải bay ra. Rơi vào trong sân, mười mấy con tam giai U Minh Chu ăn như gió cuốn. Nửa khắc đồng hồ không đến, bọn chúng tự ăn hết trên trăm con nhị giai yêu thú. Trên trăm con nhị giai yêu thú vô pháp thỏa mãn mười mấy con tam giai U Minh Chu khẩu vị. Bọn chúng hoặc phun ra kim sắc tơ nhện, hoặc phun ra kim sắc hỏa diễm, hoặc phun ra kim sắc nọc độc, công kích màn sáng màu đỏ. Vương Anh Kiệt nhướng mày, nhìn tê cả da đầu. U Minh Chu xác thực hung tàn. Nếu là có thể đại lượng bồi dưỡng được đến, vậy liền không thể tốt hơn. Vương Thanh Linh thu hồi màu xanh túi vải, tế ra nhất cái kim sắc túi vải. Bên trong đựng là một chút linh mộc hoặc là khoáng thạch. U Minh Chu là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngoại trừ không ăn đồng loại. Yêu thú, linh mộc, vật liệu luyện khí đều ăn. Thói quen về ăn rất tạp, nuôi nấng xong U Minh Chu. Vương Thanh Linh thu hồi lệnh bài màu đỏ. Màn sáng màu đỏ bên ngoài lỗ hồng vậy khép lại. Biến dị U Minh Chu thật đúng là khó hầu hạ. Ta mỗi lần cho nó cho ăn,